Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Phong Thần Dực Long. Lâm Dật cảm giác được, mình linh hồn bên trong có một ít hô hoán, cảm giác rất kỳ quái, cẩn thận nhận biết sau, mới tỉnh ngộ ra đây là một loại cầu cứu, có thể đến từ nơi nào, ta vật cưỡi, đột nhiên, Lâm Dật nghĩ đến cái gì? Biến sắc mặt, tỉnh ngộ ra đây là vật cưỡi truyền đến hô hoán. Đây là cầu cứu, hắn một nghĩ rõ ràng chuyện này, ngay lập tức sẽ ngồi không yên. Mình vật cưỡi bá vương long tựa hồ gặp phải phiền phức. Từ linh hồn một ít cảm ứng bên trong, hắn rõ ràng đây là bá vương long hô hoán. Vì lẽ đó không chần chờ, lập tức an bài xong bên trong sơn cốc 9.000 quỷ kỵ sau liền lên đường rời đi. Hắn phải nhanh lên một chút chạy tới, bằng không còn không rõ ràng lắm mình bá vương long thì như thế nào. Đến cùng gặp phải phiền toái gì? Theo đạo lý tới nói, con này bá vương long bản thân huyết mạch rất cường hãn. Thậm chí bởi vì một đường ăn huyết lan cùng huyết tinh sau cường đại hơn. Bình thường tiên sử sinh vật căn bản không phải là đối thủ. Có thể vì sao gặp phải phiền phức? Còn hướng hắn phát tới gấp gáp tín hiệu cầu cứu. Đây là một loại bước ngoặt nguy hiểm mơ siêu Lâm Dật bóng người lấp lóe. Nhanh chóng đạp không mà đi, biến mất ở phương xa phía chân trời. Hắn dọc theo đường đi đều có chút không rõ. Mình này một con vật cưỡi có thể hết sức lợi hại. Rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho nó cầu cứu? Bá Vương Long, thân là khủng long bên trong bá chủ, bản thân liền rất lợi hại. Nhưng, này cũng không có nghĩa là bá vương long liền vô địch. Vẫn có vô số có thể giết chết bá vương long tồn tại. Hống, phương xa sâu trong núi lớn, truyền đến một trận kinh thiên long hống, có vẻ rất phẫn nộ, lại có chút nóng nảy. Nơi đó, bụi bặm ngập trời, to lớn nham thạch bay ngang thương khung, kích ở phương xa sơn cốc, truyền đến nổ vang rung trời, từ bụi mù bên trong. Xoắn tới một luồng khí thức kinh khủng, bá liệt uy thế phô thiên cái địa, kinh sợ vô số tiền sử sinh vật, Lâm Dật tốc độ rất nhanh, không mấy sẽ công phu liền đi tới nơi này. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, đó là cái gì? Giờ khắc này, Lâm Dật ngừng ở trên hư không? Sắc mặt ngơ ngác trừng mắt phương xa, chỉ thấy, này mảnh cao vót cổ lâm chính ầm ầm sụp đổ, nhấc lên đầy trời bụi mù tràn ngập bát phương. Bụi mù bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ ngang nhiên gào thét, đó là bá vương long, con này bá vương long, mới không thời gian bao lâu không gặp, cả người hơn nửa đã mọc đầy lít nha lít nhít phải. Đây là long lân, nhưng là, như vậy khủng bố bá chủ, lại bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn chằm chằm phương xa. Rốt cục nhìn rõ ràng là món đồ gì ở cùng bá vương long đối chiến. Đó là một con bầu trời bá chủ. Thế nhưng, để hắn chấn động chính là, con này bầu trời bá chủ cũng không phải là loài chim. Mà là một loại phi hành khủng long, vô cùng to lớn, phong thần dực long, Lâm Dật khóe miệng vừa kéo. Nhìn rõ ràng đó là một con phong thần dực long, thân thể to lớn khó mà tin nổi. Toàn bộ thân thể, cánh dương ra có thể có 100 trượng, quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Hắn nhanh chóng lóe lên, nhanh chóng đến không xa, mới nhìn rõ ràng con này phong thần dực long dáng vẻ. Lâm Dật nội tâm sợ hãi, nhìn trước mắt chính vồ giết mà xuống phong thần dực long. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, hắn nhìn thấy. Con này phong thần dực long có thể không giống sách giáo khoa viết như thế. Này một cái to lớn đầu lâu, lại như là bá vương long đầu, cả người mọc đầy không phải lông chim, ngược lại là cứng rắn vảy giáp. Đây là một loại lột xác, thuộc về huyết mạch hóa rồng đáng sợ cảnh tượng, chứng minh con này phong thần dực long đã ở hóa rồng giai đoạn. Thậm chí so với Lâm Dật vật cưỡi bá vương long còn muốn cường hoành rất nhiều lần. Ầm ầm, một đôi to lớn long rực vung vẩy, cuồng phong gào thét, cổ mộc sụp đổ, đá tảng lăn lộn mà bay. Nơi này phạm vi mấy ngàn mét bên trong tất cả toàn bộ bị hất bay lên. Này một đôi khủng bố vuốt rồng, hướng Bá Vương Long tìm tòi. Ầm một tiếng, cường hãn Bá Vương Long trực tiếp ngã trên mặt đất, cả người máu rồng bạc bạc mà xuống, chịu đến kịch liệt thương tích. Bản thân nó là lục địa bá chủ, đáng tiếc đối mặt chính là một con đáng sợ hơn bầu trời bá chủ. Vẫn là một con phong thần dực long, liền ngay cả Lâm Dật đều cảm giác được một ít áp lực. Đến từ con này to lớn phong thần dực long, vô cùng khủng bố, gào, Bá Vương Long thê thảm rít gào, có vẻ rất không cam tâm, nhưng đáng tiếc không cách nào đối kháng con này đáng sợ phong thần dực long. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một đôi cự đại long chảo mò xuống. Liền muốn chết, bất quá, Lâm Dật nếu đi tới nơi này, chắc chắn sẽ không nhìn mình vật cưỡi bị giết. Cứ việc con này Bá Vương Long không có có thể làm cho hắn thỏa mãn. Có thể dù sao vẫn là mình vật cưỡi không phải. Sát quyền, đột nhiên, một tiếng gầm lên rung động mà đến. Nương theo một luồng khủng bố sát ý bạo phát, nắm đấm ầm ầm đánh tới. Chấn động tới này một con to lớn phong thần dực long. Người sau vốn muốn chụp vào Bá Vương Long hai chảo, lập tức xoay một cái liền đè ép lại đây. Phải đem Lâm Dật này tiểu bất điểm cho đè chết. Đáng tiếc, này một nắm đấm tuy nhỏ, ẩn sức mạnh nhưng cực kỳ khủng bố. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hư không rung động, khắp nơi đều bị ép tới lõm vào một lớn tiết. Lâm Dật nắm đấm, đánh vào này dực long một con cự trảo bên trên, tạo thành khủng bố phá hoại. Suýt nữa liền đánh nát một tiết lợi trảo. Đầu kia phong thần dực long gặp đòn nghiêm trọng. Thân thể cao lớn hơi lướt ngang, nhưng lại nhanh chóng dương ra xí, ầm ầm bay lên trời, xoay quanh ở trên không chuẩn bị vồ giết, ngươi thật kém cỏi, một con dực long liền suýt nữa giết ngươi. Lâm Dật sắc mặt cực kỳ bất mãn, răn dậy này một con Bá Vương Long, người sau cúi đầu rít gào, có chút sợ sệt, hết cách rồi, người chủ nhân này thực sự khó có thể hầu hạ, chính nó là không bản lĩnh. Có thể đó là nó không biết bay à? Hắn răn dậy xong, trực tiếp nhất phi trùng thiên, vung vẩy nắm đấm hướng này một con dực long giết đi. Đây là muốn lưu lại con này cường hãn phong thần dực long làm thú cưỡi. Coi như mình không muốn, cũng có thể để cho Lý Thuyết Anh à. Con này dực long mạnh, thực sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn, để Lâm Dật tâm động không ngừng. Bất quá, làm hai người ở trên hư không vừa tiếp xúc, toàn bộ bầu trời đều chấn động, thật mạnh, Lâm Dật thân thể nhanh chóng bay ngang mà qua, sắc mặt giật mình, nhìn về phía trước bị đánh cho run rẩy phong thần dực long. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, mình hung mãnh một quyền dĩ nhiên không có thương tổn được dực long, thậm chí còn bị chấn động bay ra ngoài, nghĩ tới đây, Lâm Dật chấn động thân thể. Huyết mạch nguồn suối như núi lửa bình thường phun trào, chiến khí đan chéo, hình thành màu bạc hỏa diễm đang thiêu đốt, khủng bố uy thế thậm chí làm cho khiếp sợ này một con dực long. Hống, một tiếng rồng ngâm, to lớn dực long phẫn nộ rồi, miệng đầy răng nanh dữ tợn, màu đỏ tươi con mắt, đỉnh đầu từng cây sắc bén gai nhọn, thật giống là một con phương Tây cự long, mà Lâm Dật thậm chí hoài nghi. Con này dực long huyết mạch, là có hay không là phương Tây cự long huyết mạch, bằng không, con này dực long dáng vẻ thực sự quá khủng bố điểm. Vốn là một con dữ tợn cự long, giết, Lâm Dật tức giận quát một tiếng, bạo phát mạnh nhất chiến khí, hung hãn phát động tập kích, một quyền mãnh liệt oanh đến, trong nháy mắt cùng thân, đánh vào này phong thần dực long thân thể bên trái. Tiên huyết hoành phun, này hung mãnh một quyền, trực tiếp xé nát dực long vảy giáp, đánh ra một cái lỗ thủng, nóng bỏng máu rồng đang phun trào, bất quá vẻn vẹn là một điểm tiểu thương, không có tạo thành bao lớn thương tổn. Sự phát hiện này, để Lâm Dật trong lòng tràn đầy thán phục, đối với con này dực long càng là vui mừng, nhìn này một thân vảy giáp, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy phòng ngự, thực sự khó có thể tưởng tượng. Hống, coi như Lâm Dật muốn trọng thương con này dực long sau. Này dực long càng gào thét xoay người, long xí dương ra, nhanh như tia chớp hoa hướng về phương xa, chạy trốn, này dực long một chạy, để Lâm Dật đều có chút không phản ứng kịp. quá đột nhiên, hắn vốn tưởng rằng, con này Dực Long sẽ điên cuồng liều mạng, nhưng đáng tiếc không có, ngược lại xoay người liền chạy, muốn chạy, không cửa, Lâm Dật nhất thời căm tức, bước chân lóe lên liền đuổi tới, cả người chiến khí thiêu đốt, hình thành một đạo gấp ánh sáng xẹt qua hư không, thậm chí mây đen đều tán loạn biến mất, không khí truyền đến một trận sắc bén gào thét, cuối cùng, theo Lâm Dật tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí hóa thành một đạo cực quang xẹt qua vòm trời. Đuổi theo này một con Dực Long, nhưng đáng tiếc như trước không có có thể đuổi theo này Dực Long tốc độ. Con này Dực Long tốc độ thật nhanh, không thể bỏ qua, vào giờ phút này, Lâm Dật nhìn thấy Dực Long dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn mấy phần. Thực sự có chút khó mà tin nổi. Sau đó, hắn càng là vui mừng bạo phát sức mạnh lớn nhất, lấy tự thân tốc độ cực hạn truy kích đi tới. Hắn muốn lưu lại con này cường hãn Dực Long, không chỉ có là bởi vì đầu kia phong thần Dực Long biết bay. Thậm chí bởi vì nó cường hãn, để Lâm Dật triệt để động lòng, bắt như vậy một con cường hãn Dực Long làm thú cưỡi. Thực sự là không thể tốt hơn. Đương nhiên, tiền đề là muốn đuổi tới đầu kia Dực Long. Này đảo mắt mấy hơi thở đi qua, Lâm Dật ngơ ngác phát giác được, mình vẫn không có có thể kéo vào khoảng cách, ngược lại, hắn giác đến mình chính một chút lạc hậu, thậm chí bị kéo dài khoảng cách, này phong thần Dực Long tốc độ, quả thực chính là khối đến đáng sợ, thân thể cao lớn dĩ nhiên có thể khối quá Lâm Dật. Có chút, ta không tin, ngày hôm nay mặc kệ ngươi đến chỗ nào đều muốn bắt được ngươi. Lâm Dật nhất thời phát cáu, cả người chiến khí triệt để sôi trào, thậm chí huyết mạch nguồn suối bên trong còn hiện ra càng nhiều chiến khí. Hình thành sức mạnh đáng sợ tác dụng tại người, để tốc độ của hắn lại tăng cao mấy phần mười. Một canh giờ đi qua, hư không trong tầng mây, một đạo to lớn bóng đen nhanh chóng bay qua, cuốn lấy đầy trời cuồng phong gào thét mà qua. Thậm chí sản sinh một luồng lôi bạo thanh âm siêu thế nhưng. Đầu kia Dực Long nhưng có chút kinh hoàng, bởi vì phía sau sinh linh bé nhỏ dĩ nhiên một chút đuổi theo. Mắt thấy, một canh giờ đi qua, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị đuổi theo. Hống, Dực Long gào thét liên tục, Long Dực điên cuồng đánh, cuồng phong bao phủ. Thân thể ầm ầm xẹt qua hư không, phía sau, này một đạo ánh bạc cực hạn lóe lên, hướng nó truy kích tới, chỉ cần sẽ đi qua một canh giờ tuyệt đối sẽ bị đuổi theo. Bất quá, giờ khắc này Lâm Dật nhưng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đuổi theo dĩ nhiên đến đại hải bên trên. Này phong thần Dực Long đập cánh, cuốn lên sóng to gió lớn, không ngừng hướng phương xa bao phủ mà đi, ầm ầm. Trong biển rộng, vô số tiền sử sinh vật bay ra mà chạy, bị Dực Long kinh khủng kia uy thế kinh sợ, không một chỉ dám dừng lại, thậm chí, một ít to lớn hải dương cự thú chính nằm nhoài đáy biển. Lạnh run run, có vẻ rất sợ hãi, đây là thuộc về Long uy hiếp, 100 trượng to nhỏ phong thần Dực Long, đen thui vảy giáp lấp lóe, giữ tợn đầu rồng thỉnh thoảng phát sinh một trận kinh thiên rít gào. Xem ngươi chạy đằng nào. Lúc này, Lâm Dật sắc mặt phấn khởi, rốt cục một chút rút ngắn Dực Long khoảng cách, cuối cùng, hắn càng là bạo phát cuối cùng một điểm chiến khí, tốc độ trong nháy mắt lại tăng cao mấy phần, rất nhanh sẽ có thể đuổi theo này một con Dực Long. Quả nhiên, không có mậy hơi thở, Lâm Dật rốt cục đuổi theo, hắn không nói hai lời, trực tiếp giơ tay chính là một đòn. Từ lâu ngưng tụ tốt sức mạnh cuồn cuộn mà đi, đánh vào Dực Long phần lưng, gào, một tiếng rồng ngâm, có máu rồng phun tứ phương, nước biển đều bị đun sôi, đầu kia phong thần Dực Long bị một quyền đánh bị thương. Thân thể khổng lồ run rẩy hoa lạc, suýt nữa liền một con tải tiến vào đại hải, may là cuối cùng vẫn là bay lên, phải tiếp tục chạy trốn, con này Dực Long. Rốt cục bị Lâm Dật cho đuổi theo, thậm chí còn không chờ nó tiếp tục bay đi, Lâm Dật cũng đã đứng phía sau lưng nó bên trên, ngưng tụ một luồng ánh bạc ở tay, nắm đấm ầm ầm đập xuống, Lâm Dật đòn đánh này nếu là bắn trúng, tất nhiên cho Dực Long tạo thành chí mạng thương tích. Đây là một cơ hội. Hết chương.